Ngôi trường phù thủy, chương 13, hội ma và làng Hogmanay 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Ran ở ngoại ô London là một căn nhà anh rất chuẩn mực, 2 tầng, 3 người, một gara và một bãi cỏ sân sau mẹ làm nội trợ còn bố trước đây rồi Ran mới sang, lúc 6 tuổi. Làm ở công ty, giờ thì làm cảnh sát, còn nhà của anh em Kuroba thì là một bí ẩn to đúng chưa có lời giải. Mỗi lần vụ này bị lôi ra Kaito luôn đánh trống lảng. Những lần thành công nhất cũng chỉ khui ra là nhà nó giàu, hoặc cực giàu. Qua lời kể của Kaito, bố mẹ nó suốt ngày đi nước ngoài. Mỗi lần có dịp thằng đấy sẵn sàng vác cả núi đồ về mà không ngại ngần gì. Hơn nữa, hè vừa rồi tên đó đã bỏ nhà bỏ cửa sang nhà Kudu ở chắc là cãi nhau với bố mẹ, và mang theo 3 cái dương chật cứng với cả thế giới trong đấy. Đồ dùng cá nhân của Kaito một là xịn, 2 là hiếm, 3 là cả 2 cái trên. Trở về một năm trước. Bố mẹ suốt ngày đi nước ngoài. Heiji suy diễn, người bên sở giao lưu pháp thuật à, không có đâu. Shinichi phản bác, bố mẹ tớ biết hết người bên đó mà, cũng không liên quan tới mấy gia tộc danh giá, ít ra là mấy gia tộc liên quan tới chỗ tớ. Siho suy nghĩ, em cảm giác anh ấy như là một hoàng tử hoặc công tử ấy. Aoi phát biểu, kiểu tính ngổ ngáo tinh quái như hoàng tử được sổ lồng. Nghe hay đó, hoàng tử của thế lực ngầm, một hoàng tử bí mật. Kazuha phụ họa, ý mấy cậu là hoàng tử bóng đêm á quá ngầu so với cậu ấy rồi đó. Aoko cười, trở lại với hiện tại. Aoi hỏi Ran, chị có suy đoán gì không? Chịu rồi, vụ này chị dở lắm. Đến chiều tối, lũ đi chơi ở làng Hogmanay về với đủ thứ lỉnh kỉnh cho 3 cô nàng bị bỏ lại. Tổng số kẹo mang về cũng nhiều như một tiệm kẹo nhỏ vậy. Có những miếng caramel mềm màu mật ong bắt mắt, những miếng kẹo đúc dừa hồng sần sật, cả chục cây kẹo bạc hà ăn lạnh cả khoang miệng, và mấy túi kẹo gôm cực to nhai mỏi cả miệng. Ran thích thú thử các loại kẹo phù thủy, kẹo cao su thổi bong bóng ngập phòng, chuột nhắt bạc hà ăn vào tụt cả mấy độ C, kẹo đường hình bút lông chuyên gậm trong giờ học, kẹo sen mứt nhìn hơi ghê ghê nhưng có phần nhân ngon tuyệt. Aoi là sát thủ diệt sô-cô-la từ loại 72, rõ đắng tới loại có bánh xốp bên trong như Kit Kat. Từ vị truyền thống tới vị thông dụng như bạc hà, trà xanh, cam các kiểu, rồi các vị dị như bí ngô, khoai, dưa chuột. Riêng mấy túi sô-cô-la tươi, kiểu Truffle hay Nama, thì nó chỉ dám nhón một miếng rồi cất ăn dần. Chihiro cực thích mấy vụ bất thường, nó đang ăn ngấu nghiến món kẹo rán, bên cạnh là nước giải khát axit và kẹo mút máu. Dù sao thì thèm đến cỡ nào, 3 cô nàng vẫn cố cầm chừng nhất để có thể ăn tiệc Halloween. Thật sự tiếc khi chị Ran không xuống đây được. Chihiro nhìn đại sảnh đường phát biểu, dù chúng ta đã năn nỉ mãi rồi, hết chép, cách chương.